bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 81 ạ. Tiên Phong xin chào ORMVN, chào Tiểu Quỳ, chào Dương, chào anh Nhân Thành, chào anh Dương nhé. Người trong phòng like video mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Vấn đề gì thì mọi người comment cho mình nhé. Chào Đức Quỳ Lê ạ. Lần đầu tiên nghe lại, cảm ơn bạn. Lục Tiên Ký tập 81. Mình cảm giác nó bị hơi ồn. Anh em đợi tí nhé. Để gió điều hòa nó to lên. Lục Tiên Ký tập 81. Xương Cốc Chủ dẫn Lục Dương ra khỏi Thất Tình Cốc, theo hướng Lục Dương chỉ để tìm Mạnh Cảnh Chu. Hai người đến vị trí của Mạnh Cảnh Chu, phát hiện ra nơi Mạnh Cảnh Chu và Lão Mã biến mất không có dấu vết, chỉ còn lại có một vòng ở trên mặt đất. Vòng tròn này là gì vậy? Xương Cốc Chủ không hiểu. Ta vẽ, ta sợ Lão Mạnh chạy lung tung, liền vẽ một vòng tròn tại chỗ, bảo hắn không được rời khỏi cái phạm vi của vòng tròn này, cũng không biết là do hắn đi đâu rồi nữa. Xương Cốc Chủ hiểu biết một chút về thuật nhân quả. Nàng đơn phương bấm ngón tay tính toán, chỉ vào một hướng mà nói. Hắn đã ở hướng đó, chúng ta đến tìm đi. Hai người tiếp tục tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu, dọc theo hướng tính toán và bay rất lâu, ngay cả bóng dáng của Mạnh Cảnh Chu cũng chả thấy đâu cả. Lạ nhỉ. Với tốc độ bay của ta hẳn là rất nhanh, có thể đuổi kịp hắn mới đúng chứ. Xương Cốc Chủ bấm ngón tay tính toán lại, tính ra một kết quả khác. Thì ra là vậy. Hắn đã thay đổi hướng đi giữa chừng. Bên này, đi. Hai người theo kết quả tính toán tiếp tục bay nhanh, tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu nhiều lần vẫn không thành công. Đúng lúc Xương Cốc Chủ chuẩn bị tiếp tục tính toán vị trí của Mạnh Cảnh Chu, thì Lục Dương tỏ vẻ hiểu chuyện nói. Hay là ngay tính một vị trí, để ta tự đi tìm Lão Mạnh đi. Nếu đuổi theo nữa sẽ ra khỏi Hoang Châu đấy. Xương Cốc Chủ có chút ngượng ngùng. Ờ, cũng được. Hắn đang ở phía tây đấy. Lục Dương một mình đi về phía tây. Tại một khu rừng vắng vẻ, gặp Mạnh Cảnh Chu đang nằm liệt ở trên mặt đất. Hỏi Lão Mã thì đang nhàn nhã uống nước suối bên cạnh. Ngươi không sao đấy chứ? Mạnh Cảnh Chu có khí vô lực nói. Ngươi nhìn ta giống như là không sao sao? Hắn tức giận nói. Vừa rồi không biết tại sao lại có lốc xoáy. Ta vừa rồi ngay ở chính giữa lúc xoáy đã cứ quấn ta bay lên. Lão Mã thì ở phía sau không nhanh không chậm theo sau. Đợi khi lúc xoáy ngừng lại, lại xuất hiện một hoạt thi mất kiểm soát đuổi theo ta. Thế tù vị trước khi sống của hoạt thi quá là cao, chắc chắn là đánh không lại, liền chạy mất dép, suýt nữa thì mệt chết ta đấy. May mà linh lực của ta dồi dào, tiêu hao sức mạnh của hoạt thi. Lão Mã thì cứ như vậy, cũng chả giúp đỡ được gì. Ta còn chưa kịp thở, may mắn là không bị xác sống bắt được đấy. Chả biết tại sao linh lực trong cơ thể đã có vấn đề. Có thể là do lúc ta chạy vận chuyển quá nhanh, xảy ra sai sót, cơ thể không kiểm soát được chạy, không biết là chạy bao lâu, linh khí bùng nổ mới dừng lại. Ta thậm chí còn không có thời gian để ăn đại hoàn đan nữa. Nhìn thấy trên đầu có hai hóa thần kỳ đang đấu pháp, phạm vi đấu pháp của họ quá là lớn, rất dễ ảnh hưởng đến ta. May mà ta là thể tu, không cần linh lực chạy cũng rất nhanh, liền tiếp tục chạy về phía tây, chạy một mạch đến đây mới có cơ hội thở, sau đó người đến. Thật là xui xẻo. Đúng rồi, ta chạy xa như vậy, ngươi tìm ta bằng cách nào đây? Lục Dương không tiện nói là do Xương Cốc Chủ dẫn hắn theo sau, liền nói sang chuyện khác. Ta tìm được người giúp đỡ ở Thất Tình Cốc, có thể làm giảm nguyên rủa của ngươi ở một mức độ nhất định. Nói thế nào? Ngươi có thích nữ tử nhìn ngươi bằng cái vẻ mặt khinh thường không? Ngươi thích nữ tử nhìn ngươi với vẻ mặt ghét bỏ hay là không? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương chắc chắn có bệnh à? Dường như là từ khi ở vào Hoang Châu, hắn cảm thấy bệnh của Lục Dương càng ngày càng nặng đấy. À, là thế này. Ta đã tìm được cốc chủ Thất Tình Cốc Xương Phi Yến. Xương cốc chủ có một chút giao tình với tứ trưởng lão, đồng ý giúp ngươi giải quyết nhân quả phản phệ. Chỉ là năng lực của bà ta có hạn, chỉ có thể giúp ngươi hóa giải một phần, không thể hóa giải hoàn toàn được. Trên đường đi tìm Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương còn nghĩ rằng tu vi Xương Cốc Chủ không đủ, không thể hóa giải hoàn toàn, Vậy mà vì để vị cốc chủ tiền nhiệm hoặc là các nhân vật như là thái thượng trưởng lão của thất tình cốc ra tay thì có được không? Sơn cốc chủ đáp lại là: người có phải cho rằng những người có bối phận cao hơn ta đều đã thành độ kiếp kỳ rồi không? Sơn cốc chủ có thể là thay đổi hiệu quả của nhân quả phản phệ từ không thể gặp phụ nữ thành gặp phụ nữ nào cũng sẽ ghét ngươi. Sau này muốn hóa giải hoàn toàn thì còn phải tiếp tục nghĩ cách. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt kỳ quái. Sao ta lại cảm thấy cái hiệu quả này có khác gì nhau đâu? Sao có thể nói là không khác gì nhau? Trước kia ngươi ngay cả cửa thanh lâu còn trả vào được, bây giờ ngươi vào được rồi mà. Lần sau đổ một phép so sánh bình thường hơn có được không? Cảm ơn. Mạnh Cảnh Chu ngồi xổm trên đất, sờ miệng suy nghĩ. Nếu hóa giải được một phần lời nguyền, bản thân chứ không phải là ngày ngày ngồi xổm trên khe núi chờ về nghe Lục Dương khoe khoang vận đào hoa quán. Bản thân cũng có thể vào thành, đi bất cứ đâu cũng không còn bị hạn chế nữa, cũng không cần lo lắng tai họa từ trên trời giáng xuống đuổi mình chạy trốn khắp nơi. Được, vậy thì làm phiền Sương Cốc Chủ rồi. À, ta nên nói với Sương Cốc Chủ thế nào nhỉ? Lục Dương thở dài. Sương Cốc Chủ và Mạnh Cảnh Chu không thể gặp mặt, Lão Mã không trông cậy được, vậy chỉ còn có cách tự mình làm người truyền lời thôi. Hắn đành phải quay lại con đường cũ, tìm thấy Sương Cốc Chủ đang ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tìm được đồng bọn của ngươi rồi sao? Tìm thấy rồi, hắn đồng ý để ngài chữa bệnh đấy. Sương Cốc Chủ gật đầu, sau đó lại suy nghĩ một vấn đề khác, mày hơi cau lại. Ngài sao thế? Lời nguyền của hắn cực kỳ là khó giải đấy. Cho dù là hóa giải ở một mức độ nào đó cũng rất là khó. Ta cần phải quan sát tình hình cụ thể của hắn và có thể quyết định dùng cách nào để hóa giải. Nhưng mà hiện giờ ngài và Lão Mạnh không gặp được nhau mà. Đúng, đây là vấn đề. Sương Cốc Chủ đã sống hơn 2000 năm, kiến thức uyên thâm hơn Lục Dương không biết bao nhiêu, rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết. Có cách rồi, có thi thể là Huyền Ti Trần Mạch. Nhưng mà nơi này có cái tùm, ảnh hưởng đến hiệu quả chẩn đoán, không tiện thi triển. Thế này, người dẫn đồng bọn của ngươi đến lối thoát thất đình cốc, ở đó không có vật cản. Sương Cốc Chủ để lại câu nói này, tự liền bay về thất tỉnh cốc, chuẩn bị pháp bảo dùng để Huyền Ti Trần Mạch. Lục Dương một lần nữa quay trở lại Hoang Sơn ở nơi Mạnh Cảnh Chu ở, bảo Lão Mã kéo hai người đến thất tỉnh cốc. Lần này Lão Mã không chậm trễ nữa, vận dụng pháp thuật không gian rất nhanh đã kéo hai người trở về. Lúc này bên ngoài thất tỉnh cốc những người đến giải lời nguyền đã tản đi hết, những đệ tử ngồi khám bệnh cũng đều là bê ghế nhỏ trở về cốc. Mạnh Cảnh Chu rất thuận lợi trở về thất tỉnh cốc. Lục Dương vào thất tỉnh cốc, từ tay Sương Cốc Chủ nhận được pháp bảo Huyền Ti Trần Mạch. Huyền Ti Trần Mạch có một chẩn đoán cổ xưa có nguồn gốc từ Đại Càn Vương Triều. Phi tần của Đại Càn bị bệnh, cần thái y chẩn đoán. Nhưng mà phi tần là nữ nhân của Đại Càn Đế, sao có thể cho phép nam nhân khác chạm vào chứ? Thái y của Đại Càn liền nghĩ ra một cách. Họ quấn một đầu sợi tơ vào cổ tay của phi tần, đầu còn lại là do thái y nắm giữ. Thái ý sẽ căn cứ vào cảm giác truyền đến qua sợi tơ, mạch tượng, linh lực và nhiều yếu tố khác nhau, kết hợp với y thuật phong phú của bản thân để chẩn đoán bệnh. Những thái ý cao minh hơn thì không thạo thuật đột, nhân lúc đêm tối lén lút đi khám bệnh cho phi thần. Thần không biết, quỷ không hay. Đạo lý thì tao hiểu, nhưng mà tại sao nàng lại trói tay thế này? Đã nói Huyền Ti chẩn mạch thì cần quấn vào cổ tay thôi mà. Mạnh Cảnh Chu tức giận, toàn thân hắn bị sợi tơ màu trắng quấn chặt, chỉ còn có mỗi một cái miệng là chưa bịt lại. Im miệng đi, im miệng đi. Lục Dương lấy sợi tơ bịt luôn miệng hắn. Đây lại là cách gì nữa đây? Lời nguyên phản vệ của ngươi không phải là loại bình thường, muốn chẩn đoán thuận lợi một sợi tơ làm sao mà đủ, trói toàn thân mới chẩn đoán tốt hơn được. Nhịn đi, đây là ý của Sương Cốc Chủ. Mạnh Cảnh Chu đành thua cuộc, ngoan ngoãn chờ đợi Sương Cốc Chủ chẩn đoán. Lục Dương vào thất tỉnh cốc, Sương Cốc Chủ tay cầm một nắm đầu sợi, nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ cách giải quyết. Lục Dương nín thở, không dám làm phiền Sương Cốc Chủ chẩn đoán. Song độc thân kim đan, gan không nhỏ nhỉ. Ngài nhìn ra là song độc thân kim đan sao? Lục Dương kinh ngạc, lần đầu tiên là có người ngoài Vấn Đạo Tông nhận ra kim đan của Mạnh Cảnh Chu đấy. Thời trẻ từng gặp một người độc thân kim đan, thiên phú khá là cao, nhưng mà không bằng người đồng bọn này của ngươi. Dấu vết huyết mạch này lại họ Mạnh. Hóa ra là tiểu tử nhà họ Mạnh. Sương Cốc Chủ cười, nhớ lại một số chuyện thời trẻ. Lời nguyện phản phệ này có chút thú vị, nghiêm trọng hơn so với lời miêu tả của Sơn Nhân một chút. may là không vượt quá dự liệu của ta. Trong lòng của Xương Cốc Chủ đã có chủ ý, tính toán ra nên hóa giải một phần lời nguyền phản phệ như thế nào. Có học qua nguyên lý của lời nguyền chưa? Chưa. Lời nguyền có thuộc tính kép về linh hồn và thể xác. Muốn hóa giải lời nguyền, vừa phải tác động từ phương diện thể xác, vừa phải có sự chữa trị ở phương diện linh hồn. Đây là gia cốc, xác rết, bột ngũ độc trùng. Người sắp xếp những thứ này theo thứ tự ta đưa cho ngươi. Lần lượt cho tiểu tử nhà họ Mạnh ăn đi. Nhớ là phải ăn sống, có thể hóa giải lời nguyền ở thể xác. Sau đó dùng bộ thất tinh ngân châm này mà châm cứu lấy ra máu. Vết thương lành rồi lại châm cứu lấy máu. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại 3 lần. Thất tình ngân châm có tác dụng kết nối linh hồn, có thể hóa giải lời nguyền ở linh hồn. Này, thế những gì ta dặn ngươi đều nhớ chưa? Ta xác nhận lại một lần. Ngài chắc chắn những thứ gia cốc này phải ăn sống chứ? Nấu chín ăn cũng được, ăn sống thì tốt hơn. Hiệu quả hấp thụ cao hơn à? Hiệu quả về thời gian cao hơn, có thể tiết kiệm thời gian nấu chín. À, được, ta nhớ rồi. Lục Dương quay người định đi, bị Xương Cốc Chủ gọi lại. Khoan đã, có một chuyện cần xác nhận lại với ngươi. Ngài cứ nói đi. Bất Ngữ lão tặc có thật còn sống? Tại vì có một số tông chủ chết rồi thích giấu giếm không mang phát tàng, sợ ảnh hưởng quá lớn. Nếu Bất Ngữ lão tặc thực sự không còn, ngươi nói cho ta, đích thân ta dẫn các ngươi đi Cản Thi Tông học tập làm sao luyện chế hoạt thi. Ngài có thù với sư phụ ta sao? Xương Cốc Chủ liên tục cười lạnh. Dưới gầm trời này ai mà chả có thù với sư phụ ngươi. Nghĩ đến trước đây sư phụ ngươi bị nhốt trong ngục, ta và Sơn Nhân cùng nhau đi thăm tù. Sư phụ ngươi gặp ta liền nói hắn miễn dịch với lời nguyền, bất kể lời nguyền nào cũng không thể làm hại đến hắn. Nếu ta không tin thì có thể thử. Tất nhiên là ta không tin, liền thi triển mấy loại lời nguyền trên người hắn. Sau đó sư phụ ngươi liền được bảo lãnh tại ngoại cho ra ngoài chữa bệnh. Lục Dương nghẹt mặt. Sau chuyện này bại lộ, quan phủ lại lấy ra tội vượt ngục bắt sư phụ ngươi và ta vào ngục chung. Sư phụ lão nhận ra ông ấy vẫn còn sống, dạo trước còn bị nhốt trong ngục, bây giờ không biết ra ngoài được chưa. Thật đáng tiếc. Đúng rồi, ta cũng có câu hỏi muốn hỏi Cốc Chủ. Cứ nói. Lời nguyền của lão Mạnh biến thành khiến cho phụ nữ ghét bỏ, vậy lời nguyền có ảnh hưởng đến ngài không? Xương Cốc Chủ lộ vẻ không vui, cảm thấy Lục Dương đang nghi ngờ uy quyền của nàng. Trước đây ta chưa tiếp xúc với lời nguyền của tiên tử nào nhà họ Mạnh, của tên tiểu tử nào nhà họ Mạnh, nên mới xảy ra sai sót, để tên tiểu tử nhà họ Mạnh chạy mất nửa ngày. Giờ ta đã chẩn đoán chính xác là không, là thông qua huyền ti bắt mạch, nắm rõ hoàn toàn tình hình của lời nguyền hắn. Sau khi áp dụng phương pháp điều trị của ta, lời nguyền đã suy giảm đến mức không còn hiệu lực với ta nữa rồi. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt. Xương Cốc Chủ nói rồi đấy, gia cốc giết khô bột ngũ độc đều phải ăn, mà ăn sống đấy, hiệu quả cao hơn nhiều. Lục Dương mượn lời Cốc Chủ để ra lệnh cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tháo sợi chỉ trắng quấn quanh, nhìn thấy đủ loại dược liệu kỳ lạ, mặt mày xanh mét. Đây là thứ mà người ăn sao? Người chắc chắn ăn sống sẽ hiệu quả hơn chứ? Không, không phải ta nói, là Xương Cốc Chủ nói. Mạnh Cảnh Chu không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời dặn dò của đại phu. Da đầu tê dại, cô nén cơn buồn nôn, lần lượt ăn hết. Rõ ràng là đồ chết mà, nhưng mà sau khi vào bụng lại như là sống lại, cuộn trào trong bụng. Triệu Phá bên cạnh nhìn, im lặng không nói. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ đây lại chính là cách cạnh tranh của hai thiên tài vấn đạo tông sao? Tính kế lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Còn phải châm cứu nữa. Lục Dương lấy thất tình ngân châm mà Xương Cốc Chủ cho mượn. Ngân châm hẳn là một pháp bảo lợi hại. Lục Dương thậm chí không cần truyền pháp lực vào, đâm vào cánh tay Mạnh Cảnh Chu, rất dễ xuyên thủng lớp phòng ngự của Mạnh Cảnh Chu. Phải biết rằng Mạnh Cảnh Chu là thể tu, khả năng phòng ngự của thân thể mạnh đến mức vô lý. Lục Dương trong thời gian ngắn cũng không dám chắc có thể phá vỡ phòng ngự quán. Trước khi người châm cứu có thể nói một tiếng không? Mạnh Cảnh Chu đau đến mức nhe răng trợn mắt, mặt mày dữ tợn, đã lâu rồi hắn không đau đến như thế này. Nếu là lang trung chính thống hàng kim thì có thể châm cứu không đau, chữa bệnh thậm chí là không còn cảm giác châm cứu. Nhưng mà đáng tiếc, Lục Dương không phải là lang trung chính thống, hắn thậm chí là còn không phải là lang trung nữa. Tiên tử, người có biết châm cứu không vậy? Lục Dương nhớ ra trong không gian tinh thần có một ngón tay vàng về lý thuyết. Châm cứu thế nào? Cái này ta quen lắm, thịt yêu thú có mùi tanh, chính là do máu không được xử lý sạch, dùng phương pháp châm cứu của ta đảm bảo không còn một giọt máu nào. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu không cần phải trả giá bằng mạng sống vì chuyện này. Lục Dương rút ngân châm ra, máu của Mạnh Cảnh Chu ồng ộc chảy như là đài phun vậy. Ngân châm dường như là tự mang theo hiệu ứng lực khó tự lành. Khả năng tự lành mà Mạnh Cảnh Chu tự hào không phát huy được chút tác dụng nào, chỉ có thể từ từ chờ vết thương lành lại. Máu chảy ra từ vết thương nhỏ xuống đất. Đây là máu của tu sĩ thể tu Kim Đan kỳ, ẩn chứa linh lực vô cùng quý giá. Hơn nữa, còn là máu của tu sĩ độc thân Kim Đan, cực kỳ thuần khiết, hiệu quả còn tốt hơn nhiều với đại dược thuần dương. Các loại côn trùng dường như là mơ hồ nhận ra các loại máu quý giá này đến mức nào. Lần lượt đến hút máu của Mạnh Cảnh Chu, sau khi hút xong thì cảm thấy đầy tràn đầy năng lượng. Những con côn trùng này không biết rằng từ nay về sau chúng sẽ không bao giờ gặp lại côn trùng kia nữa. Nhưng bây giờ không ai biết chuyện này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng không biết, bản thân những con côn trùng cũng không biết. Theo vết thương lành lại, Lục Dương lại châm cứu, rút kim, chọc máu, lành lại, lại châm cứu, cứ thế tiến hành 3 lần. Mạnh Cảnh Chu chỉ cảm thấy cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, mừng rỡ khôn xiết. Thực sự có tác dụng sao? Mặc dù không hóa giải hoàn toàn, nhưng có thể hóa giải một phần cũng là hóa giải. Đây là một phần tiến bộ rất lớn. Quả nhiên đến Hoàng Châu là lựa chọn đúng đắn, đáng tin hơn nhiều so với việc hỏi thăm các vị trưởng lão. Sơn Cốc Chủ tính thời gian, thấy đã không sai biệt lắm, liền đi ra khỏi Thất Tình Cốc, cuối cùng là cũng gặp được Mạnh Cảnh Chu. Người chính là tiểu tử nhà họ Mạnh. Khi Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Sơn Cốc Chủ, hắn biết cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, không phải là ảo giác. Lời nguyền của mình thực sự đã được hóa giải một phần. Thưa Cốc Chủ, tại hạ Mạnh Cảnh Chu của Mạnh gia, là đệ tử Vấn Đạo Tông. Sơn Cốc Chủ hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là người nhà họ Mạnh. Lục Dương nảy sinh ra một cảm giác không ổn, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hỏi. Đa tạ Sơn Cốc Chủ đã chữa thương cho đồng bạn của ta. Xin hỏi bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào mới có thể chữa khỏi hoàn toàn lời nguyền của lão Mạnh? Sơn Cốc Chủ vẻ mặt không vui. Vừa rồi không nên chữa cho ngươi. Bất Ngữ lão tặc đã lừa ta. Người nhà họ Mạnh các ngươi cũng không tốt đẹp gì cả. Cút đi. Lục Dương sửng sốt. Đã nói lời nguyền vô hiệu đối với ngài mà. Cốc Chủ, ngài có thể đáng tin hơn một chút được không? Sự việc đã đến nước này, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng không tiện hỏi thêm bước tiếp theo nên làm gì nữa, đành phải lên đường rời khỏi Thất Tình Cốc. Ở trên xe ngựa, Triệu Phá chủ động phá vỡ sự im lặng đề nghị. Hay là đến trước Cản Thi Tông của chúng ta đi. Trưởng lão và tông chủ rất quen thuộc với Hoang Châu, quen biết nhiều chú sư và dị sĩ hàng đầu, biết đâu lại có cách. Cũng chỉ như vậy thôi. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Ba người một ngựa trên một chiếc xe, đến gần thành trì chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng ồn ào gần thành trì. Các vị, tại hạ là tông chủ của Vân Đài Tông Thanh La, vừa rồi kế nhiệm vị trí tông chủ. Theo quy định của môn phái của chúng ta, phàm là nữ tử lên làm tông chủ đều phải thông qua cuộc luận võ chiêu thân, chọn một vị lang quân. Vì vậy tại hạ dây dựng đài, bất kỳ ai cũng có thể khiêu chiến với ta. Phàm là ai có thể thắng ta chính là lang quân như ý của ta. Thanh La năm nay 18 tuổi, trong sáng xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, có một vẻ đẹp trong sáng, dáng vẻ kiên cường càng khiến cho người ta yêu mến. Thanh La đã tuyên truyền từ rất sớm rằng mình sẽ thông qua hình thức chiêu thân để chọn lang quân. Vì thế hầu hết mọi người ở đây đều biết chuyện này. Chính là vì đến để cưới Thanh La. Nhưng mà cũng có những người không biết chuyện này, chẳng hạn như ba người Lục Dương. Vân Đài Tông, chưa từng nghe nói đến tông môn này nha. Triệu huynh, ngươi biết không vậy? Triệu Phá suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được thông tin về Vân Đài Tông trong ký ức. Vân Đài Tông là một tông môn rất là nhỏ, có thể coi là một môn phái không vào hàng ngũ. Phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn ở trong một thành trì, hoặc có thể nói là còn nhỏ hơn cả một thành trì nữa. Tu vi cao nhất trong môn phái lẽ ra chỉ là Kim Đan kỳ. Vân Đài Tông nổi tiếng nhất là tổ huấn của họ. Nếu tông chủ là nữ tử thì phải chọn một nam tử mạnh hơn tông chủ làm phu quân. Hẳn là tình huống trước mắt rồi. Loại tông môn nhỏ như Vân Đài Tông này ở Đại Hạ Vương Triều là nhiều vô số kể, nhiều như là Long Châu vậy. Đừng nhìn Lục Dương thường ngày tiếp xúc với Kim Đan Nguyên Anh, hợp thể kỳ, tiên nhân đỉnh phong, đó là vì Lục Dương là đệ tử Vấn Đạo Tông, tiếp xúc ở tầng lớp quá là cao. Vấn Đạo Tông là gì chứ? Là đứng đầu trong năm đại tiên môn, tập hợp những thiên tài tuyệt thế của cả đại lục. Trong tông môn tùy tiện đi ra một người đều có thể ở trung ương đại lục gây dựng ra danh tiếng lừng lẫy. Nhưng thực tế, hầu hết các tu sĩ đều khó có thể xây dựng nên nền tảng trong suốt cuộc đời. Kim Đan càng là mục tiêu khó có thể đạt được. Điều này mới xuất hiện gia tộc Kim Đan, không tông môn Kim Đan. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Thanh La, mắt sáng lên, có chút rung động, cảm thấy vận đào hoa của mình sắp đến rồi. Các người đừng lên đài, Lục Dương, tiểu tử ngươi một đường đã trải qua quá nhiều rồi, như vậy cũng nên đến được ta may mắn rồi chứ. Mạnh Cảnh Chu ngăn cản Lục Dương và Triệu Phá vốn không có ý định lên đài. Trước khi Mạnh Cảnh Chu lên đài, đã có người lên trước một bước, là một trung niên nam tử trông khá là trầm ổn, đuôi râu dài, vô cùng nho nhã. Nam tử trung niên râu dài này có tiếng tăm ở địa phương, có người dưới đài nhận ra hắn ta là hạng đại tiên sinh của thư viện Đằng Long. Hắn ta mở thư viện Đằng Long, dạy ta không biết bao nhiêu tú tài, thậm chí là còn dạy ra một cử nhân môn sinh khắp Hoàng Châu, ngay cả đế đô cũng có một môn sinh của hắn. Không chỉ vậy, hắn ta còn là một nho tu chính thống. Nghe một học trò đã tốt nghiệp của hắn ta nói, 5 năm trước hắn ta đã có tu vi kim đan sơ kỳ, không biết bây giờ đã đột phá chưa, không biết có bao nhiêu thế gia kim đan muốn hậu nhân nhập bái môn hạ của hắn. Không tiếc dùng trọng kim làm vật lễ, hắn ta đều từ chối. Cái gì? 5 năm trước đã là kim đan sơ kỳ rồi sao? Vậy chúng ta có tranh giành thế nào? Thanh La tiên tử làm sao có thể thắng được hắn? Giới tu tiên thích dùng tiên tử để khen ngợi nhan sắc, thiên phú, lực lượng của nữ tu. Dù sao cũng nhận thức của công chúng, trong số các tiên nhân không có nữ tử, từ tiên tử còn không phải là muốn dùng thế nào thì dùng thế nấy. Lục Dương chưa bao giờ dùng tiên tử để khen người. Không phải hắn ta dùng từ thận trọng, mà là hắn cảm thấy đây không phải là từ để mà khen người. Đừng hoảng, Thanh La tiên tử thiên tư diễm lệ, mới 18 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, trong các đời tông chủ của Vân Đài Tông là người trẻ nhất, kim đan sơ kỳ chưa chắc đã không thể chiến đấu. Vậy thì quá tốt rồi. À, đợi đã, chẳng phải như vậy là chúng ta cũng không có cơ hội rồi sao? Hạng đại tiên sinh đứng ở trên võ đài, khóe miệng nở ra một nụ cười tao nhã. Thanh tông chủ, mời. Thanh La thở dài. Hạng đại tiên sinh, ngươi không xem quy tắc sao? Tu sĩ tham gia phải dưới 20 tuổi, người đã hơn 40 tuổi rồi, cho dù ta có tìm phu quân thì cũng phải tìm một người sắp xỉ tuổi ta chứ. Hạng đại tiên sinh gặp phải đả kích, hứng thơ dâng trào, lập tức làm 2 câu thơ. Quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già, ngươi đặt ngươi ta định sẵn không có duyên. Đúng vậy, cho nên có thể mời ngươi xuống đài được không? Ta chỉ trả tiền thuê địa điểm 1 ngày thôi, thời gian có hạn. Hạng đại tiên sinh mất hồn mất vía xuống đài. Những tu sĩ trên đài sau đó thì đáng tin hơn nhiều, đều là những thanh niên tài tuấn 20 tuổi, trong số đó không thiếu những nữ giả nam trang hành tẩu giang hồ. Người tên Thanh La này nền tảng không tệ, tuy có khuyết điểm nhưng mà trong hoàn cảnh thiếu sự chỉ dẫn như vậy mà tu luyện vẫn có thể trúc cơ đến mức độ này thì đã là cực kỳ khó khăn rồi, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là một thiên tài. Đúng là khá tốt, cho dù ở Cản Thi Tông chúng ta cũng có thể chọn làm chân truyền đệ tử. Trong đại tỷ tông môn tranh đoạt 8 người mạnh nhất, thậm chí là 4 người mạnh nhất. Lục Dương và Triệu Phá nhỏ giọng bình luận về thiên phú của Thanh La. Hay là kéo người này vào Cản Thi Tông các ngươi, một thiên tài như vậy mà ở lại nơi nhỏ bé thế này thực là đáng tiếc. Lục Dương cười nói. Xem lựa chọn cá nhân đi, ta có thể thử. Nhưng mà không chắc được, ta đã gặp không ít người không muốn từ bỏ tông của mình, nói đây là nơi nuôi dưỡng mình, không thể bỏ mặc tông môn của mình. Hơn nữa người của Cản Thi Tông chúng ta do công pháp trên mặt mũi trắng bệch như chết mấy ngày, có một số tu sĩ vì lý do này mà không muốn gia nhập chúng ta mà gia nhập các tông môn nhất phẩm khác. Triệu Phá chỉ vào khuôn mặt trắng hơn cả phụ nữ của mình mà nói, dù là Cản Thi Tông chính thống hay là chính thống hay là không chính thống thì khuôn mặt đều là như vậy. Lục Dương gật đầu vô cùng đồng tình, lần đầu tiên gặp Triệu Phá hắn còn tưởng hắn hoàn là hoạt thi nữa. Đúng như hai người nói, nền tảng của Thanh La rất là vững chắc. Những người cùng tuổi khó là đối thủ. Một tay thuật khống vân của nàng sử dụng xuất thần nhập hóa, rất dễ là đánh bại từng thanh niên đầy hoài bão. Cuối cùng cũng đến lượt Mạnh Cảnh Chu ra sân. Mạnh Cảnh Chu nở một nụ cười vô cùng tự tin, điềm đạm lên đài. Chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người ta cảm thấy một áp lực rất lớn. Tại hạ đệ tử Vấn Đạo Tông Mạnh Cảnh Chu. Nghe lời này, đồng tử mọi người co lại, dưới đài lập tức náo động không ngừng bàn tán. Vấn Đạo Tông, một trong 5 đại tiên môn. Vấn Đạo Tông, Nghe nói người nào ở đó tùy tiện đi ra cũng là thiên tài tuyệt thế, mở quán ăn bên ngoài cũng có thể xưng làm tông tổ. Cái tên Mạnh Cảnh Chu này sao quen thế nhỉ? Hình như là Mạnh Cảnh Chu trong Thanh Châu Thịnh Điển. Lục Dương nghe thấy tên Mạnh Cảnh Chu, sắc mặt đại biến, buột miệng thốt lên. Người rõ ràng đã kết đan, nhưng mà vì phần thưởng tâm đắc kết đan trong giải thưởng vẫn tham gia thi đấu Mạnh Cảnh Chu. Ta nghe nói hắn chỉ đơn thuần là thích bắt nạt những người có cảnh giới thấp thôi. Hắn ta không phải đến Thanh Châu Thịnh Điển để phá đám sao? Không đâu, hắn không có thù hằn gì với Thanh Châu, chỉ đơn giản muốn khiêu chiến với ban giám khảo. Lục Dương thuận thế nói tiếp. Đánh giám khảo còn chưa đánh được, chủ động nhảy ra võ đài xin thua. Mọi người bàn tán xôn xao. Nghe được tin tức đều khác nhau, nhưng mà không có ngoại lệ nào, tất cả đều là thực sự thật. Thành La lộ sắc mặt kỳ lạ, nhìn Mạnh Cảnh Chu với vẻ mặt khinh thường. Rõ ràng nàng cũng đã từng nghe qua cái tên Mạnh Cảnh Chu. Sau Thanh Châu Thịnh Điển, chuyện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu như là một cơn gió lốc thổi khắp Trung ương Đại Lục, lưu truyền rộng rãi trong giới tu sĩ cấp thấp. Chỉ là phạm vi truyền bá quá là rộng, dẫn đến thông tin xuất hiện sai lệch. Mạnh Cảnh Chu nghe thấy tiếng bàn tán, một vạch đen hiện lên trên đầu, danh tiếng của hắn cứ như thể đã bị hủy hoại. Là tu sĩ phải có đạo tâm kiên định, đánh giá của thế giới bên ngoài đối với ta như mây trôi. Nhưng mà sao ta lại cảm thấy trong tiếng bàn tán vừa rồi có giọng nói quen thuộc nhỉ? Thôi bỏ đi, mặc kệ, đánh thắng rồi nói xong. Mạnh Cảnh Chu đưa ra cử chỉ mời để Thanh La ra tay trước. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên là tuân thủ quy tắc, Thanh La cũng không tiện nói, ra tay trước, sau lưng có tường vân dâng lên, mây lành hóa thành 18 loại vũ khí như rìu, dao, nĩa, sắc bén đến cực điểm, hướng đến phía Mạnh Cảnh Chu bắn ra. Chỉ một chiêu này đã khiến cho các tu sĩ khiêu chiến phải chịu cay đắng, ngay chiêu đầu tiên đã thất bại. Khống vân chi thuật rất là khá. Mạnh Cảnh Chu mắt sáng lên, đối mặt với 18 loại vũ khí bắn tới, triển khai tư thế đánh quyền. Băng quyền. Hai ngọn núi sâu tai, 18 loại vũ khí va vào quyền ấn, trong nháy mắt hóa thành những đám mây trắng ấm áp. Thành La không phải là mạnh, chỉ tiếc là nàng gặp phải Mạnh Cảnh Chu. Đừng nói Thành La là trúc cơ kỳ, cho dù nàng có là kim đan kỳ thì vẫn không phải đối thủ của Mạnh Cảnh Chu kia. Mạnh Cảnh Chu chỉ ra ba quyền, đã ép hết bài tẩy của Thanh La, ép Thanh La phải nhận thua. Ta nhận thua. Thanh La chấp nhận thất bại của mình, nhìn Mạnh Cảnh Chu nghiến răng nói. Tổ huấn không thể trái. Theo tổ huấn, người thắng ta chính là phu quân của ta. Mạnh Cảnh Chu mắt sáng lên. Vậy thì, ánh mắt Thanh La lộ ra kiên định, đưa ra một quyết định nào đó liên quan đến đại sự cuộc đời. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể phế bỏ tổ huấn này. Ở dưới đài, Lục Dương cười nghiêng ngả, nước mắt chảy ra. Triệu Phàm muốn cười nhưng mà thấy cười nhạo Mạnh Cảnh Chu không có hay lắm, chỉ có thể cố mà nhịn. Mặt Mạnh Cảnh Chu đen sì, người ta đã phế bỏ cả tổ huấn, hắn có thể nói cái gì chứ? Sau khi phế bỏ tổ huấn, không còn bị ràng buộc bởi quy tắc trước đó, Thanh La đột nhiên cảm thấy trời đất rộng lớn, lập tức rời khỏi võ đài, trở về phủ đệ. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống võ đài, trừng mắt nhìn Lục Dương vẫn đang cười với Triệu Phá đang nhịn cười. Ba người một ngựa vào thành, có lẽ là trước đó đào hoa vận của Mạnh Cảnh Chu đã bị đè nén quá lâu, giờ bùng phát một lần không thể ngăn cản. Đầu tiên gặp một nữ tử bán mình an táng cho cha, nữ tử mặc đồ tang vẫn có thể nhìn ra dung nhan, nói rằng để chôn cất cha, nguyện bán mình làm nô tỳ hay là thiếp đều được. Nàng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu còn gọi một tiếng thiếu gia rất là sợ sệt, khiến cho Mạnh Cảnh Chu ngứa ngáy trong lòng. Nữ tử này tuy bây giờ không có tu vi, cũng đã bỏ lỡ thời gian tu luyện hoàng kim, nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử chỉ liếc mắt đã nhìn thấy điểm đặc biệt của nữ tử này. Có chút ý tứ, tiểu nha đầu bán mình này là phá vọng đạo thể cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ thân thể yếu đuối, kỳ thực là phá vọng đạo thể đang tích lũy sức mạnh. Thêm nửa năm nữa, thể chất sẽ hoàn toàn thức tỉnh, nàng có thể nhất phi trùng thiên, rất nhanh sẽ đuổi kịp tốc độ tu luyện của người cùng trang nữa. Nếu có lão già nào mắt sáng nhìn thấy, thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ, mang tiểu nha đầu này đi vài năm, thành tựu của tiểu nha đầu này sẽ còn cao hơn nữa. Trên đời có 9 loại tiên thể. Vũ Hóa Tiên Thể của Đào Hoa, Tào Yêu Diệp, Vô Cấu Tiên Thể của Lục Trưởng Lão đều nằm ở trong số đó. Ngoài 9 loại tiên thể, trên đời còn lưu truyền 36 loại thể chất có thể chấp nhất hơn tiên thể, có thể chất thấp hơn tiên thể, nhưng mà đã đủ tư cách xếp hàng thiên kiêu, khi tranh giành trong đại thế tương lai cũng có thể đã một chỗ đứng, có tư cách làm cánh tay phải, cánh tay đắc lực của những thiên tài như Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu không biết câu chuyện và thể chất đằng sau tiểu nha đầu bán mình, chỉ đơn giản là thấy tiểu nha đầu đáng thương lại xinh đẹp, liền lấy tiền mua về, sau đó thì bị lừa. Tiểu nha đầu cầm linh thạch nói là đi chôn cha, sau đó đi một đi không trở lại. Ba người đi báo án, quan phủ nói tiểu nha đầu này là kẻ quen phạm tội, lập tức là lập án điều tra, nhưng mà đừng quá trông chờ phá án, tiểu nha đầu không dễ bắt. Người đẹp, nàng chiều theo ta đi, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Tiếng cười dâm đãng truyền tới, nghe là biết không phải là người tốt lành. Mạnh Cảnh Chu phấn chấn hẳn lên, cốt chuyện này hắn quen nha, Lục Dương đã khoe khoang vén rồi, hắn đã thèm muốn từ lâu. Đứng lại, dám ngang nhiên chiếm đoạt phụ nữ lương thiện trước mặt ta. Mạnh Cảnh Chu chính nghĩa đứng trước, ra tay trợ nghĩa. Sau đó đánh xong một nhà từ già đến trẻ của tên ác bá, đến cả tổ tông cũng là khóc lóc kể lể oan ức, đảm bảo sau này không tái phạm nữa. Người đẹp cảm kích Mạnh Cảnh Chu đến rơi nước mắt. Tiểu nữ kiếp sau nhất định sẽ làm trâu ngựa báo đáp lại ân đức của ân công. Sau đó nàng bỏ trốn, không muốn ở lại với Mạnh Cảnh Chu thêm một khắc nào nữa. Ba người đang định tìm chỗ trọ thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền tới. Lục Nhi, nàng không biết tâm ý của ta dành cho nàng sao? Ta thực sự thích nàng mà tại sao nàng cứ không chịu chấp nhận tình cảm của ta? Là ta làm gì không tốt sao? Một công tử ăn mặc lộng lẫy, mặt mày u ám kéo một nữ tử mặc đồ màu xanh nhạt, không ngừng truy hỏi, không chịu buông tha. Nữ tử tên Lục Nhi không thể chịu đựng được theo sự theo đuổi của công tử u ám kia. Thấy người ba người Mạnh Cảnh Chu khí chất phi phàm, mắt sáng lên. Ta thực sự không thể chấp nhận tình cảm của ngươi. Ta đã có người trong lòng rồi. Công tử u ám hiển nhiên là không tin, lắc đầu nói. Lục Nhi, nàng đừng lừa ta, ta không tin. Nàng chỉ vào Mạnh Cảnh Chu nói, hắn, chính là hắn. Người ta thích chính là hắn. Ta vẫn định là chung thân rồi đấy. Mạnh Cảnh Chu thầm nghĩ đào hoa vận của mình rốt cuộc đến rồi đây. Còn truyền âm cho Lục Dương hai người khoe khoang nữa. Lục Dương khuyên Mạnh Cảnh Chu đừng hành động bốc đồng, phân tích tình hình hiện tại cho hắn. Tên công tử u ám kia rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, giống như là một địa hậu địa đầu xa, nhìn biết là không thể chọc rồi, hắn muốn chiếm Lục Nhi làm của riêng. Lục Nhi không thích cái loại người này nên tìm một tấm bia đỡ đạn thôi. Người tuy không sợ loại địa đầu xà này, nhưng mà Lục Nhi không biết. Ngươi và Lục Nhi không quen biết, Lục Nhi không biết thân phận của ngươi, không biết tính, không biết ngươi mạnh đến mức nào, không biết bối cảnh của ngươi có thể so sánh được với công tử u ám hay không. Để ngăn cản sự theo đuổi của công tử u ám, đẩy ngươi ra phía trước, ngươi phải chịu mọi áp lực. Trong tình huống này, ngươi cho rằng Lục Nhi sẽ thích ngươi không? Ba người tìm chỗ trọ. Đêm hôm cùng ngày, một nữ tử mặc đồ dạ hành đột nhập vào cửa sổ phòng Mạnh Cảnh Chu. Nàng che mặt bằng mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt ngọc lục bảo giống như là mèo vậy. Nữ tử mặc đồ đêm lộ ánh mắt đượm vẻ xuân tình, thở hổn hển như bị trúng độc, cần dùng dương khí để giải độc, nếu không sẽ nguy cơ nổ tung cơ thể. Trong căn phòng này chỉ có nàng và Mạnh Cảnh Chu, vậy mà còn lại có một cách giải quyết. Nữ tử mặc đồ dạ hành ghét bỏ nhìn Mạnh Cảnh Chu, tự lấy ra một viên thuốc giải độc từ nhẫn chữ vật, uống vào giải độc, hiệu quả rất tốt, sau đó phiêu nhiên rời đi. Nằm nghề này của nàng, ra ngoài hành động đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Cả quá trình Mạnh Cảnh Chu thậm chí là không có cơ hội nói. Ba người nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị lên đường. Vừa trả phòng rời khỏi khách sạn thì gặp một tiểu thư nhà giàu nhan sắc rất khá, cố tình đến tìm Mạnh Cảnh Chu giúp đỡ, như thể gặp được cứu tinh vậy. Xin chào, cho hỏi người có phải là người bên ngoài đến không? Đúng. Tiểu thư nhà giàu thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, mẫu thân sẽ không quen biết ngươi. Là thế này, mẫu thân ta cứ ép ta lấy chồng, ta không muốn kết hôn, nên ta bịa ra lời nói dối, nói với bà rằng ta đã có một người bạn trai, trước đây vẫn luôn quanh co, hôm nay không quanh co được nữa, mẫu thân nhất định phải gặp bạn trai ta. Người giả làm bạn trai của ta được không? Ta sẽ trả tiền công. Mạnh Cảnh Chu với vẻ đồng ý ngay. Chuyện gì vậy? Triệu Phá kinh ngạc. Ai mà biết được. Lục Dương nhún vai, không để tâm lắm. Quá trình mắt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Quá trình ra mắt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mạnh Cảnh Chu bày tỏ gia thế, bày tỏ nhân phẩm, bày tỏ tu vi, bày tỏ tông môn, đều là lựa chọn tốt nhất để làm phu quân. Nhưng mẹ tiểu thư nhà giàu thích chính là sống chết không đồng ý. Làm sao cũng thấy Mạnh Cảnh Chu không vừa mắt, cuối cùng là còn đuổi Mạnh Cảnh Chu ra ngoài, dặn dò tiểu thư nhà giàu không được qua lại với Mạnh Cảnh Chu này nữa. Sau đó tiểu thư nhà giàu lén tìm đến Mạnh Cảnh Chu giải thích lý do. Xin lỗi ngươi, trước đây ta vừa gặp ngươi đã thấy ngươi rất là đáng ghét. Mẫu thân ta có tính cách giống ta, hằng người là cũng có cảm giác tương tự. Mẫu thân chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi làm bạn trai của ta, như vậy mẫu thân sẽ không thúc giục ta kết hôn nữa. Đây là tiền công như đã nói, sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé. Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Mẹ kiếp, cái lời nguyền chết tiệt thì cũng chẳng tốt hơn được là bao. Trên đường đi, Mạnh Cảnh Chu gặp vận đào hoa không ngừng. Đến cuối hành trình cuối cùng cũng dùng hết vận đào hoa của hắn. Ba người thuận lợi đến được Càn Thi Tông. Thành chính của Hoang Châu có tên Hán Thủy Thành, mà là thành trì quan trọng nhất, phồn hoa nhất của Hoang Châu. Càn Thi Tông tọa lạc ở bên ngoài Hán Thủy Thành, tại dãy núi Âm Thi, nơi âm khí thịnh nhất, thích hợp nhất để nuôi thi. Các Càn Thi tượng đều tôn sùng dãy núi Âm Thi nơi Càn Thi Tông tọa lạc là thánh địa. Bước vào dưới thế giới Càn Thi Tông, rõ ràng là trời nắng chang chang, nhưng một Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không cảm thấy một tia nóng nào cả, ngược lại có một luồng khí lạnh lẽo nữa. Triệu Phá lộ ra vẻ mặt thoải mái, giống như là rất thích thú với nuôi môi trường ở đây. Bất Hủ Tiên Tử không cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Không chỉ Càn Thi Tông, bất kỳ ai tu luyện công pháp thuộc tính âm ở đây đều là cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, ở nơi đây khi mưa sẽ không có sấm sét, rất là an toàn. Cái gọi là công pháp thuộc tính âm chỉ là công pháp tu luyện liên quan đến ma quỷ, linh hồn, thi thể. Công pháp mà Cửu U giáo tu luyện chính là thuộc tính âm. Các tu sĩ luyện công pháp thuộc tính âm sợ nhất là sấm sét. Sấm sét đại diện cho trí dương trí cương, chắc thế nhất, khắc chế nhất các tu sĩ luyện công pháp thuộc tính âm. Trong 24 tiết khí có một tiết khí gọi là kinh trầm, dùng để miêu tả tác dụng răn đe của sấm sét đối với âm vật. Triệu Phá sư huynh, huynh đã trở lại. Hai đệ tử trông coi thấy Triệu Phá trở về, vội vàng hành lễ. Mỗi người trong số họ là một hoạt thi, cốc cũng có một hoạt thi, cùng họ đứng gác. Triệu Phá là người thứ hai trong số các đệ tử thế hệ mới. Trong số những đệ tử này, hắn là một thần tượng. Không giống như là người đứng đầu Hoàng Minh, Triệu Phá rất là sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Nhiều người đã giúp hắn, được hắn giúp đỡ, hắn rất được lòng người của Càn Thi Tông. Triệu Sư Huynh, hai vị này là... Họ là đạo hữu của Vấn Đạo Tông, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến thăm Càn Thi Tông của chúng ta. Hai đệ tử trông coi cửa vô cùng kinh ngạc. Lại là Vấn Đạo Tông sao? Lại là... Triệu Sư Huynh không biết rồi. Trong thời gian huynh vắng, tông môn chúng ta đã có một đạo hữu của Vấn Đạo Tông đến, còn là người của Man Tộc đến đây để học Càn Thi thuật của chúng ta. Có phải tên là Man Cốt không? Lục Dương nhịn không được hỏi. Đúng, tên như vậy đấy. Man Cốc học Càn Thi thuật để làm gì nhỉ? Hắn không phải là nho tu sao? Mạnh Cảnh Chu không hiểu. Ai mà biết. Hai đệ tử trông coi cửa báo tin về tông môn, chấp nhận chấp sự tông môn nghe vậy, đích thân ra ngoài đón hai người. Làm phiền chấp sự thông báo một tiếng, chúng ta đến đây để bái kiến tông chủ một ngày của ngài. Chấp sự lộ ra vẻ khó xử. Tông chủ đang tu luyện vào thời điểm quan trọng. Sau khi nhận Hoàng Minh làm đệ tử thì vẫn luôn bế quan, không thể gặp người. Thế sao? Không sao, chúng ta bái kiến trưởng lão tông môn của ngài cũng được. Dù sao thì họ cũng đã đến để tìm cách giải quyết cho Mạnh Cảnh Chu. Hỏi ai cũng được. Vậy ta đưa hai vị đi là được. Sư phụ của ta là đại trưởng lão. Triệu Phá cười nói. Sau khi đại hội tông môn kết thúc, Hoàng Minh được tông chủ làm đệ thu làm đệ tử. Hắn được đại trưởng lão thu làm đệ tử, xét về địa vị thực tế còn cao hơn cả chấp sự. Vậy thì làm phiền Triệu Phá sư điệt. Mạc sư thúc không cần phải nói thế. Ba người một thi một ngựa thuận tiện tiến vào Càn Thi Tông. Trước tiên là sắp xếp ổn thỏa cho con ngựa già, sau đó thì lại tìm trưởng lão Càn Thi Tông. Mùi gì thơm thế? Triệu Phá hít mũi, ngửi thấy một mùi hương chưa từng ngửi thấy bao giờ. Thực sự rất là thơm nha, và rất quen thuộc nữa. Mạnh Cảnh Chu hít mũi, ngửi thấy mùi hương nướng quen thuộc. Chắc là Man Cốt rồi, Lục Dương cười nói, có thể nướng ra cái mùi vị này. Chỉ có ba người bọn họ, tầng lớp cao cấp của Bất Hủ giáo, giáo chúng của Cửu U giáo, hay nói cách khác, ngoài ma giáo còn có ba người họ biết thôi. Đi, đi đi. Mạnh Cảnh Chu gạt bỏ lời nguyền của mình ra được sau đầu. Ba người theo mùi hương tìm thấy Man Cốt, hoặc nói không cần ngửi mùi hương, chỉ cần xem chỗ nào đông người là được. Các đệ tử Càn Thi Tông vây quanh nhau, không biết là đang làm gì. Mùi thơm chính là từ giữa truyền ra. Nhường đường, nhường đường. Ba người chen vào hàng đầu tiên, nhìn thấy Man Cốt. Chỉ thấy Man Cốt là xếp bằng trên mặt đất, miệng lầm bầm. Hai xác kiều nhảy múa trên đống lửa, bồi gia vị cho nhau. Mùi thơm của thịt kiều và gia vị hòa quyện hoàn hảo, bị ngọn lửa kích thích mùi thơm nước mũi. Hai xác kiều nướng có màu sắc hấp dẫn, khiến cho người ta thèm thuồng. Chia! Man Cốt hét lớn một tiếng. Hai xác kiều chủ động phân hủy, trở thành từng miếng nhỏ, mỗi người một miếng. Các đệ tử Càn Thi Tông đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, ăn ngấu nghiến, khen ngợi không ngớt. Ta chưa bao giờ ăn thịt kiều nướng toàn bộ mà ngon như vậy. ngươi nhìn đớp da này xem, giòn tan này, còn thịt nữa, cắn một miếng là đầy nước. Không chỉ vậy, thịt kiều nướng mà ta ăn trước đây không đều, có chỗ cháy quá, có chỗ thì còn sống. Ngươi xem thịt kiều nướng của Man Cốt đạo hữu này đi, quả thực là rất thơm, xương cũng ngấm gia vị đấy. Vẫn là vấn đạo tông có cách nha. Ngươi nói sao chúng ta lại không suy nghĩ việc dùng cản thi thuật để nướng nhỉ? Vì hiệu quả nướng là rất tuyệt đấy. Không nói người ta có thể vào vấn đạo tông, chúng ta không vào được, tư tưởng này không giống nhau. Không chỉ là tư tưởng, thiên phú của Man Cốt đạo hữu cũng rất là cao. Ngươi xem, chúng ta học cản thi thuật không học 3 năm. Không phải học 3 năm. Man Cốt đạo hữu nửa tháng là nhập môn rồi. Học tập còn mạnh hơn chúng ta nữa. Man Cốt tỏ ra rất khiêm tốn nói. Các đạo hữu nâng đỡ ta rồi. Chút bản lĩnh này của ta so với hai vị sư huynh của ta thì chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Đặc biệt là Lục Dương sư huynh. Nếu hắn học cản thi thuật, thêm vào đó là tam vị chân hỏa, hương vị thịt kiều nướng này có thể nâng lên một tầm cao nữa đấy. Mọi người không thể tưởng tượng được điều này sẽ ngon đến mức nào. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu sửng sốt. Trách không được Man Cốt người đến học cản thi thuật còn không quên lời nói trong rừng rậm sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Man Cốt, bốn người luyện tập ở trong rừng rậm đã giết không ít yêu thú. Lúc đó Man Cốt phát hiện rằng thịt nướng cả con yêu thú rất là dễ bị nóng lạnh không đều, liền đề xuất là dùng cản thi thuật để nướng. Phương pháp này thậm chí còn được sự ủng hộ nhiệt tình của người chống lưng lớn nhất man tộc thời thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử. Man Cốt học rất là thuận lợi, không chỉ có thể để xác kiều đứng trên lửa nướng mà còn có thể tự động phân giải. Hai người từ Triệu Phá biết được, phân giải hoạt thi là một kỹ thuật chiến đấu rất khó nắm bắt được. Man Cốt, lâu rồi không gặp. Hai người chào hỏi, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Man Cốt nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu mắt sáng người. Lục huynh, Mạnh huynh, sao hai người lại tới đây vậy? Lão Mạnh làm toàn chuyện xấu, gặp phải quả báo. Lục Dương cười nói. Chuyện xấu sao? Man Cốt nghi hoặc. Trong ấn tượng quán, Lục huynh và Mạnh huynh đều là đối tượng học tập quán, là người tốt sao lại làm chuyện xấu được chứ? Lão Mạnh bị nguyền rủa, bây giờ đặc biệt là không thấy duyên với phụ nữ nữa. Man Cốt bừng tỉnh, nhất định là Mạnh huynh vì luyện tập phát huy hết tiềm năng của độc thân đình căn, cố tình là chịu lời nguyền để biểu thị quyết tâm tu luyện. Trong thời gian học tập cản thi thuật, Lục huynh và Mạnh huynh nhất định là tranh thủ từng phút từng giây nghiêm túc khổ luyện. Ngược lại với bản thân mình, học được một chút cản thi thuật thì tự mãn, hơn nữa là cản thi thuật đối với tu vi cũng là không có bất kỳ một sự nâng cao nào. So với Mạnh huynh thì mình chỉ là đang lãng phí thời gian. Hắn cảm thấy rất xấu hổ. Nói cách khác, Mạnh huynh bị nhân quả phản phệ, nữ tử sẽ vô thức chán ghét huynh, cho nên mới đến Hoang Châu tìm cách giải quyết. Man Cốt nghe xong lời kể của Mạnh, của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng là Mạnh huynh tiếp xúc ở tầng cao cấp, tu sĩ kim đan kỳ bình thường làm sao mà gặp phải nhân quả phản phệ chứ. Kiều nướng nguyên con đã được chia xong, bà sư huynh sư đệ ngồi cách xa đệ tử Cản Thi Tông một chút để ôn lại chuyện cũ. Còn ngươi, sao ngươi lại đến Cản Thi Tông tự đến sao? Ta không phải là về tộc mình tham gia lễ thành niên sao? Sau khi lễ thành niên kết thúc, ta liền đề xuất muốn đến Cản Thi Tông học thuật cản thi, tiện cho việc nướng thịt. Tộc trưởng đến đưa ta đến đây để tiện bái phỏng là Lộ Tông Chủ. Nhưng mà Lộ Tông Chủ đang bế quan, tộc trưởng không làm phiền hắn, để ta ở lại Cản Thi Tông, còn mình thì đi về. Tông Chủ Cản Thi Tông, Lộ Bát Thiên, hợp thể hậu kỳ. Ban đầu ta còn định giao thủ với Hoàng Minh của Cản Thi Tông, nhưng mà đối phương hình như ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, mãi không thấy về. Nghe nói lễ thành niên của Man Cốt rất là nguy hiểm, của Man Tộc rất nguy hiểm, phải giao thủ với yêu thú Kim Đan Kỳ. Lục Dương là đại sư huynh đương nhiệm, tất nhiên là đến tìm đến sự an toàn của Man Cốt. Man Cốt nở nụ cười thực thà, gãi gãi gai nói. Nguy hiểm thì cũng không hẳn là đặc biệt nguy hiểm, dù sao thì cũng không giống như là ba chúng ta mới trúc cơ sơ kỳ đã trà trộn vào ma giáo. Trúc cơ hậu kỳ thì đuổi theo yêu thú Kim Đan Kỳ trong rừng rậm để đánh. Đúng vậy, so với hai chuyện này, Man Cốt dùng tu vi Kim Đan Kỳ đi giết yêu thú Kim Đan Kỳ cũng an toàn như về vấn đạo tông vậy. Lúc này Triệu Phá đi tới. Sư phụ ta ngày thường đều tu luyện, hiện tại vừa hay rảnh rỗi, vậy thì chúng ta đi thôi. Mạnh Cảnh Chu cười nói, cảm thấy thật may mắn, vận may dần dần đã đứng về phía mình rồi. Nhưng mà ngay sau đó lại cảm giác hỏi một câu. Sư phụ người là nam hay nữ thế? Nam. Tốt quá rồi. Tiên Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.